Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trong gian phòng trống trải, một lão già đầu trọc ngồi xếp bằng, chòm râu bạc dài của hắn được ghim lên, đôi lông mày hoa râm nhanh chóng rủ xuống dưới cằm, có thể thấy rõ tuổi tác của hắn. Dù đã già, nhưng hắn vẫn toát lên vẻ uy nghiêm như một ngọn núi lửa bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát, nghiêm túc, trầm ổn, sâu không thể lường. Một cây gậy gỗ thô, nhưng dưới đầu gậy lại chứa sức mạnh hùng mạnh của viêm hệ Zanpakutsu. Fujin Jaka được dựa vào vai của lão. Yamamoto ghen ánh mắt thoáng trợn lên, nhìn Tô Hiểu đang ngồi đối diện với hắn. Tô Hiểu có vẻ như chưa tỉnh ngủ, hoặc có thể nói, thời khắc khi Tô Hiểu thật sự tỉnh lại, chính là lúc hắn thu hoạch được thành quả. Người không sai. Yamamoto Genryusai lão gia tử lên tiếng, không rõ là đang khích lệ Tô Hiểu về dược tề, hay là đang khen ngợi khả năng ngụy trang của Tô Hiểu. Đà tạ khích lệ, Tô Hiểu vừa dứt lời, Yamamoto Genryusai liền đập cây gậy gỗ xuống mặt đất, tiếng động vang lên, khiến mặt sàn gỗ hiện lên những vết nứt tinh mịn, cả không gian chìm trong im lặng, giống như cái chết. Một lúc lâu sau, Yamamoto Genryusai mới vùng tay áo lên, phía bên kia, tất cả đã chuẩn bị xong. Tô Hiểu không ngờ rằng, Yamamoto Genryusai lại có thể làm được chuyện này, lại còn sắp xếp cho hắn một phòng thí nghiệm trong trụ sở đội 1. Có lẽ lão gia tử này đã nhận ra một vài dấu hiệu gì đó. Tô Hiểu cũng không bận tâm đến chuyện đó. Hiện tại hắn chỉ cần một thân phận để có thể tự do hành động trong series thay. Rõ ràng, giờ đây hắn đã có được thân phận đó. Thông báo, Liệp Sát Giả đã chính thức gia nhập đội 4, chức vụ, không, hệ thống danh vọng của Seray Thầy. Đã được kích hoạt, Liệp Sát Giả có thể dùng danh vọng này để trao đổi vật phẩm với đội 6. Các tử thần có hiệu suất làm việc rất tốt, và Tô Hiểu cũng nhanh chóng di chuyển phòng thí nghiệm đến trụ sở của đội 1. Trong trụ sở này, có một gian phòng rộng hơn 200 mét vuông dành riêng cho hắn. Đây là khu vực tư nhân, chưa được phê chuẩn. Đội trưởng cấp tử thần không được phép vào, các loại khí giới thí nghiệm được đặt ở một góc. Còn Tô Hiểu thì đang nằm ngủ say như chết trên giường. Căn phòng hắn ở cách vách của Yamamoto Genryusai, lão gia tử nghe được tiếng ấy đều đặn của Tô Hiểu. Lão gia tử không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Sáng hôm sau, Tô Hiểu mới tỉnh dậy. Đây là lần đầu hắn trải nghiệm cuộc sống an nhàn như vậy. Trong thế giới diễn sinh, đương nhiên, loại ăn nhàn này sẽ không kéo dài lâu. Sau khi rửa mặt xong, Tô Hiểu bắt đầu chế tạo hồn linh dược. Sau khi chế tạo được hơn 40 bình, hắn không tiếp tục nữa, vì số dược tề này đã đủ. Những tài liệu còn lại, nếu có ai hiểu biết về luyện kim dược tề học, sẽ nhận ra chế tạo hồn linh dược chỉ cần mười mấy loại tài liệu. Tuy nhiên, Tô Hiểu đã viết trong danh sách một số lượng lớn tài liệu, đến mấy chục loại. Những tài liệu còn lại, hắn dùng cho nghiên cứu chế tạo luyện kim bom. Unohana Retsu thực tế đã phát hiện ra điểm này, nhưng có thể nàng chưa nói rõ ra. Có những chuyện rõ ràng trong lòng mỗi người, không nhất thiết phải nói toạc ra. Tô Hiểu làm như vậy, ngược lại lại khiến Unohana Retsu càng yên tâm hơn. Với thực lực hiện tại của Tô Hiểu, những luyện kim bom cấp đặc biệt đã không còn đủ uy lực. Hắn vẫn đang nghiên cứu và thử nghiệm các kiểu mới của luyện kim bom. Chỉ là tài liệu quá đắt đỏ, khiến tiến độ nghiên cứu không thuận lợi. Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã sáng sớm. Trong lầu gỗ của đội 1, tại khu vực trung tâm rộng lớn của gian phòng, ngồi đó vài người: Yamamoto, Genryusai, Unohana, Retsu, Tushiro và xoay phòng 6 đội trưởng đang thảo luận về một vấn đề quan trọng. Sự xuất hiện đột ngột của hồn linh dược, loại dược để có thể tăng cường linh áp, mang ý nghĩa vô cùng trọng đại. Hơn nữa, có loại dược này, ai ai cũng không xác định được Tô Hiểu có thể phát minh ra một loại dược tề mạnh mẽ hơn, không rõ lai lịch. Ta kiến nghị phải nghiêm ngặt khống chế hắn. Soi Phong, đội trưởng đội 2, mở miệng. Nàng là một người em gái đằng đằng sát khí. Đồng ý, Tushiro, người từng gặp Tô Hiểu, cảm giác hắn có gì đó không ổn. Điều này có chút không thích hợp. Dù sao hắn cũng chủ động quy hàng Saturday. Nếu chúng ta làm vậy, khó tránh khỏi, Hoa Tỷ liền nói. Đây là công đạo. Kuchiki Byakuya vẫn trầm mặc, không nói gì. Aizen Susuke, với tính cách hiền lành, cũng không đưa ra ý kiến gì. Trong khi những đội trưởng còn lại không có mặt, thì càng không thể đưa ra quyết định. Vậy các người quyết định thế nào? Yamamoto, Genryu Sai, lão gia tử, mới chỉ nói nửa câu. Bỗng dưng nắm chặt cây gậy gỗ trong tay, oành, một tiếng nổ mạnh từ phía ngoài phòng truyền vào. Khiến Unohana Retsu nhếch miệng. Nàng cùng xoay phòn, lập tức lao ra ngoài. Khi sáu tên đội trưởng đến và phá hủy điểm phụ cận, họ phát hiện thanh thế tuy lớn, nhưng lực phá hoại lại không mạnh. Chỉ có vài mảnh gỗ cửa bị nổ bay. Khạc khạc khạc, tiếng ho khan vang lên trong làn khói dày đặc. Tôi hiểu từ trong khói bước ra, gò má có chút cháy đen. Nếu những tử thần này biết, hắn đang nghiên cứu loại dược tề nhỏ Apollo trong trụ sở đội 1, không biết bọn họ sẽ có biểu cảm gì. Vài tên đội trưởng nhìn hắn, biểu hiện khác nhau. Unohana Rezu, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, nghiên cứu dược tề, tựa hồ không thể nổ tung như vậy, đây chỉ là phản ứng vật lý bất ngờ thôi. Ngừng, ta biết rồi, xin đừng nói thêm, ta nghe không hiểu đâu, tôi hiểu cùng Unohana Rezu, giao lưu kiểu đặc biệt này. Rõ ràng khiến các đội trưởng khác càng thêm kinh ngạc, một trong số đó, Aizen Susuke, không giấu được ý cười nhìn tôi hiểu, cách trụ sở đội một khoảng 2 cây số. Trên một tòa lầu đá, rắc, tiếng xương cốt bị bẻ gãy vang lên, một tên tử thần vặn vẹo ngã xuống đất, cảm giác giết chóc, cũng không đặc biệt gì. Giống như giết một con người bình thường vậy, một thiếu nữ tóc đen, mặc áo da ngồi chồm hổm trên mặt đất, trên tay áo, và góc áo của nàng có một vài chiếc cúc áo, và những sợi dây lạ, không rõ là trang sức, hay có công dụng đặc biệt. 1, 2, 3, thiếu nữ tóc đen, dùng ngón tay nhẹ nhàng. Chạm vào trán của thi thể tử thần, thi thể nhanh chóng bị khô đi, cuối cùng biến thành một đống xám đen, mấy hạt than cho dính vào đôi găng tay đen của nàng. Nàng cau mày, dùng ngón tay gạt đi, tên khốn kia sao lại xuất hiện ở đây, nhớ không lầm, đó là khu vực trụ sở đội 1, có lẽ không phải chứ, vậy phải làm sao để giết hắn đây, quả thực là đang chơi xấu, còn nói cái gì? Công bằng quyết đấu nữa, thiếu nữ vò đầu. Tóc ngắn bị gãi tùm lum, khuôn mặt cô ta lộ rõ vẻ bực bội. Người thiếu nữ này chính là mục tiêu nhiệm vụ của Tô Hiểu, là kẻ vi phạm quy tắc số 10.073. Có danh hiệu là Tử Triệu. Tử Triệu là một kẻ rất nguy hiểm, chuyên đi vi phạm quy tắc. Phần lớn, những kẻ vi phạm quy tắc đều chạy trốn tứ phía. Còn hồng sắc tiểu sử thì chỉ biết phục kích các liệp sát giả, nhưng Tử Triệu lại khác. Nàng chủ động tìm kiếm liệp sát giả, coi họ như mục tiêu để săn đuổi, mặc dù nàng không có nhiệm vụ gì cụ thể đối với Tử Triệu. Đó chính là thử thách. Trong thử thách mà chết đi cũng chẳng có gì đáng tiếc. Trong cơ thể nhỏ bé ấy lại có một tâm hồn khát khao chiến đấu, cấp 4 liệp sát giả. Đây là lần đầu tiên nàng gặp phải. À, thật sự khiến người ta không thể ngừng mà không được. Tử Triệu siết chặt hai chân, giữ lấy tay phải của mình, ánh mắt nhìn về hướng trụ sở đội 1, mặt đỏ bừng vì cảm giác mệt mỏi. Quyết định rồi, nhất định phải giết ngươi, hoặc là ngươi giết ta, chỉ có vậy, quyết định vui vẻ như vậy. Sau khi thân thể nàng run lên, Tử Triệu vô lực tựa vào tường, đầu tiên nàng phải nghĩ cách để lừa gạt Yamamoto, Genji Usai, lão gia tử đi trước đã. Tử Triệu từ từ đứng dậy, rồi dùng sức đạp mạnh xuống đất. Chỉ trong chớp mắt, nàng đã biến mất khỏi chỗ đó, tốc độ của nàng nhanh đến mức không kém Penny, mà phải biết rằng, nàng vừa mới lên cấp 4 không lâu. 2 ngày sau, tại trụ sở đội 1, tôi hiểu đặt 8 bình hồn linh dược lên bàn gỗ trước mặt, theo đúng như thỏa thuận với Unohana Retsu, mỗi ngày sẽ có người đến đúng giờ thu lấy dược tề, đồng thời hầu hạ tôi hiểu trong sinh hoạt hàng ngày. Sau một lần trao đổi, tôi hiểu cơ bản đã ổn định được vị trí của mình. Ở Seraite, hiện tại, hắn thuộc về đội 4, là nhân viên đặc thù, trong tay không có thực quyền. Nhưng các tử thần thông thường không dám đến trêu chọc hắn, hoặc có thể nói, tôi hiểu là nhân viên biên chế đặc thù của 13 Gotei. Hắn chỉ chịu sự quản lý của Yamamoto, Kenryu Sai và Unohana Retsu, những đội trưởng khác không có quyền sai, khiến hắn làm bất cứ việc gì, là người duy nhất chế tạo và khai phá hồn linh dược. Tô Hiểu dễ dàng có được những đặc quyền này. Mặc dù hắn hiện tại ở trong trụ sở đội 1, thoạt nhìn có vẻ không tự do, nhưng thực tế không phải vậy. Chỉ cần hắn hoàn thành số lượng dược đầy trí tác mỗi ngày, không ai có thể hạn chế hành động của hắn. Kể từ khi vào Seraistay đến nay, Tô Hiểu luôn thể hiện vẻ ngoài vô hại và lười nhác. Nếu Yamamoto, Kenryusai mà hùng hổ đe dọa, thì cũng khó tránh khỏi việc khiến người khác cảm thấy vị tổng đội trưởng này không được phóng khoáng. Tuy nhiên, Yamamoto Kenryusai không phải là người như vậy. Để đối phó với Tô Hiểu, khi ở trụ sở đội 1, lão gia tử này cuối cùng cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ dùng Kido để tạo ra kết giới xung quanh phòng Tô Hiểu, gia cố sức phòng ngự của căn phòng. Chuyện này thật thú vị. Khi Yamamoto Genryusai triệu tập 12 tên đội trưởng khác để bàn luận chuyện quan trọng, thường xuyên có thể nghe thấy tiếng nổ mạnh. Dần dần, Yamamoto Genryusai, lão gia tử cùng những đội trưởng này đã quen với tình huống đó. Rốt cuộc, những đội trưởng này đều là người được lợi từ hồn linh dược. Hồn linh dược có thể tăng cường linh áp, nhưng chỉ có hiệu quả đối với đội trưởng cấp trở lên. Đối với tử thần ở cấp đội trưởng trở lên, uống vào hồn linh dược chỉ có tác dụng khôi phục, không thể vĩnh viễn tăng cường linh áp. Lúc này, trong phòng thí nghiệm luyện kim tạm thời được cải tạo, Tô Hiểu đang chế tạo bom luyện kim mới. Khi hắn đang bận rộn, cửa phòng bị đẩy ra, một cái đầu nhỏ thò vào. Chỉ cần nhìn vào động tác thăm dò này, có thể thấy người đến rất có kinh nghiệm, biết rõ phòng thí nghiệm của Tô Hiểu có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Byakuya đại nhân, ta đến rồi. Người đến thò đầu vào qua khe cửa, chớp chớp đôi mắt đen kịt, mấy sợi tóc đen dài rủ xuống trên gò má. Đi vào đi, Nang Quầy. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn người tới, trên mặt lộ ra một nụ cười ôn hòa. Người tới tên là Nang Quầy, một nữ tử thần còn trẻ tuổi, thực lực thuộc loại trung bình trong 13 cô thị. Tính cách của nàng khá năng động, nhưng trong những tình huống quan trọng lại có phần nhút nhát. Đây cũng là lý do vì sao nàng vẫn chưa được trọng dụng nhiều. Nghe được Tô Hiểu nói vậy, thiếu nữ Nang Quầy nở một nụ cười tươi, lộ ra vẻ đẹp thanh xuân rạng rỡ. Nang Quầy bước những bước nhỏ tiến đến bàn gỗ, cẩn thận thu hồi dược tê trên bàn, rồi sắp sửa chạy về phía cửa. Nàng giấu thân mình sau cánh cửa, chỉ thò đầu ra. Đây là bài học mà nàng đã tự rút ra. Nhìn vào cô gái này, Tô Hiểu nghĩ rằng nàng là một thiếu nữ rất thú vị. Dù ngữ khí của hắn không phải lúc nào cũng hiền lành, nhưng nụ cười của hắn lại rất khiêm tốn. Quan trọng hơn cả, hắn không có bất kỳ ý nghĩ kỳ quái nào với nàng. Chỉ có một điều không hoàn hảo, đó là vị thủ trưởng này thường xuyên nghiên cứu về chất nổ. Byakuya đại nhân, ta đi chuẩn bị cơm trưa rồi. Nói xong, Nang Quầy nhảy nhót rời đi, nhưng không lâu sau, nàng im bặt lại, bởi vì Yamamoto Genryusai, lão gia tử đã bước vào. Tô Hiểu giúp Seireitei chế tạo dược tề, về lý thuyết là không nhận thủ lao, nhưng thực tế không phải vậy. Hắn có thể thông qua việc giao nộp hồn linh dược để thu được Seireitei danh vọng. Nhắc nhở, liệp sát giả đã thu được 800 điểm Seireitei danh vọng. Nhắc nhở xuất hiện. Tô Hiểu lướt mắt qua thông báo, từ lúc bắt đầu hắn đã thu được 1.900 điểm Seirei danh vọng, còn các khế ước giả làm sao thu được Seireitei danh vọng, Tô Hiểu không rõ. Nhưng 1.900 điểm Seireitei danh vọng rõ ràng không phải là số lượng nhỏ. Từ khi tiến vào tử thần thế giới cho đến nay, Tô Hiểu đã ở Seireitei bà này. Trong 3 ngày ấy, hắn gần như không ra ngoài, không phải vì nghiên cứu loại bom luyện kim mới, mà là dành thời gian chế tạo dược tề, kiểm tra lại pháp lực còn dư. Hắn còn 4.356 điểm, những pháp lực này phải nhanh chóng được bổ sung đầy đủ. Tô Hiểu bỏ lại bán thành phẩm luyện kim bom trong tay, đứng dậy và bước ra ngoài phòng. Khi Tô Hiểu rời khỏi trụ sở đội 1, các tử thần đứng gác chỉ liếc nhìn hắn, không hề ngăn cản, thậm chí không một lời hỏi thăm. Gió nhẹ thổi, Tô Hiểu bước đi trên con đường, gần như không dính một hạt bụi. Thỉnh thoảng có vài tử thần tuần tra đi qua, tuy nhiên, khi họ nhìn thấy chiếc áo khoác của hắn, không ai lên tiếng hay tiến đến hỏi han. Mục tiêu của Tô Hiểu lần này là đội 6. Hắn dự định ghé qua danh vọng cửa hàng, trong đó để xem có món đồ gì đáng giá không. Nếu có thứ tốt, hắn sẽ sử dụng chúng để tăng cường sản xuất dược tề, từ đó thu hoạch được nhiều danh vọng. Từ Seiretei, vừa mới đi qua một khúc rẽ, hắn suýt nữa đã đụng phải một tử thần mặc hao đi trắng. Tuy nhiên, với khả năng trực cảm của Tô Hiểu, làm sao có thể xảy ra sự trùng hợp như vậy? Hóa ra, đó chính là Aizen Susuke, đội trưởng đội 5. Thật là khéo, ngươi lại đi ra nơi này, rất hiếm thấy. Aizen mỉm cười, giọng nói lễ phép, nhưng cũng không thiếu sự nhún nhường. Tính cách hiền lành của ngươi thật không thể nghi ngờ. Tô Hiểu vốn định đi đến đội 6, nhưng Aizen tiếp lời. Ta mới đến Seraki không lâu, vẫn chưa quen thuộc với nơi này. Nếu ngươi không ngại, ta có thể giúp ngươi dẫn đường. Tô Hiểu suy nghĩ một chút rồi đáp, cũng được, vấn đề nhỏ thôi mà. Dạ quý già, ngươi không cần khách khí. Aizen mỉm cười, không chút do dự. Nếu vậy, làm phiền rồi. Từ góc độ của bản quan giả mà nói, Tô Hiểu cùng Aizen đối thoại không có bất cứ vấn đề gì. Tô Hiểu khiến các tử thần khác cảm nhận được sự lười nhác, khiêm tốn, còn Aizen thì lại là người hiền lành, dễ gần. Hai người này, nhìn qua, đều giống như là những bạn tốt, có thể hợp tác rất ăn ý. Lúc này, Aizen không còn một mình, phía sau hắn có một thiếu nữ, mái tóc nâu ngắn nhẹ nhàng, thoải mái, nàng tên là Hinamori Momo. Vẻ ngoài có chút yếu đuối, nhưng thực tế nàng là đội trưởng đội 5, cũng là trợ thủ của Aizen. Thực lực nàng không hề yếu, và nàng rất sùng bái. Aizen, Hinamori Momo nhìn Tô Hiểu và Aizen, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười. Trong mắt nàng, Tô Hiểu và Aizen rõ ràng là những người rất hợp tính nhau. Điều này có thật vậy không? Trừ bỏ lớp ngụy trang, thực tế tình huống quả thật là như vậy. Nếu như nói Yamamoto, Genryusai cùng Toshiro chỉ mới hoài nghi về Tô Hiểu ở giai đoạn quan sát, thì Aizen chắc chắn đã nhận ra Tô Hiểu có vấn đề, bởi vì tình huống của hai người rất giống nhau, người cùng lại thường dễ nhận ra nhau. Bên này, Aizen bước lên, từng bước chậm rãi, Hinamori, người đi trước, Aizen, nói với giọng này càng thấp. Một lát sau, Hinamori Momo gật đầu, để ta làm. Hinamori Momo nói, vậy thì xin nhờ rồi. Aizen đáp, vâng. Hinamori Momo nhanh chóng chạy đi. Byakuya, ngươi sau này rất có thể sẽ trở thành một tử thần. Aizen khẽ mỉm cười. Hai người bước song song. Ái chà, ai mà biết được. Byakuya đáp lại. Đừng nản chí, với tiềm chất của ngươi, vẫn rất có khả năng làm được. Aizen nói tiếp. Không có một chút gì là dinh dưỡng, chỉ là nói chuyện phiếm mà thôi. Nghe được Aizen nói, ngươi sau này rất có thể trở thành tử thần. Tô Hiểu thật ra đã đoán ra được mục đích của đối phương. Nếu như hắn không đoán sai, người hiền lành, Aizen ký tiếp, sẽ nói những lời như thế này. Đầu tiên là đàm luận về tử thần, rồi nhắc đến Sampakutu, và cuối cùng, Aizen có thể sẽ giới thiệu về Shikai và Bankai, thuận tiện thôi miên hắn, sau đó dễ dàng khống chế. Nửa giờ sau, Tô Hiểu và Aizen đã đến đội 6 trụ sở. Đa tạ Aizen, đội trưởng chỉ giáo, được ích lợi không nhỏ, ai bảo ngươi là dễ như ăn cháo vậy, Aizen nói, trong khi bước tới trước mặt Tô Hiểu, cẩn thận quan sát đôi đồng tử của hắn, phải biết rằng, đây là một hành động rất không hợp lễ. Tô Hiểu đứng tại chỗ, không nhúc nhích, trong miệng dường như đang nói chuyện với một ai đó mà không ai nhìn thấy. Aizen nhìn thấy vậy, nhẹ nhàng xoay người, đi xa, không còn giữ vẻ hiền lành như lúc trước, giáp. Tiếng pha lê vỡ, vụn truyền đến tai Tô Hiểu, hắn đang cố gắng áp chế hiệu quả của đao thuật tông sư diễn sinh. Nhưng điều này vô cùng khó khăn, hắn muốn bảo đảm rằng Aizen đã đi xa, nhưng do bị thôi miên, hắn không thể xác định được Aizen đã rời đi hay chưa. Sau 10 phút căng thẳng, Tô Hiểu không thể tiếp tục kiềm chế được nữa. Đao thuật tông sư diễn sinh bùng phát tàng, một tiếng rầm vang lên, thế giới xung quanh hắn như tấm gương vỡ vụn. Sự thật chứng minh rằng Kyoka Sujetsu, loại năng lực tinh thần này, hoàn toàn vô hiệu đối với hắn. Hắn không thể cho rằng chỉ cần loại bỏ Kyoka Sujetsu là có thể giao chiến với Aizen. Dù không có Hojoku, Aizen vẫn là một trong những tồn tại mạnh nhất trong 13 cổ tỷ. Thực lực của hắn là hàng đầu, nếu không có khả năng này, tôi hiểu, làm sao, dám nhảy ra đối đầu, cùng Hirimaru, thế giới xung quanh hắn lại khôi phục bình thường. Tôi hiểu, từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận xem thế giới, có thực sự trở lại bình thường hay không. Sau một lúc lâu, hắn xác nhận rằng, mình đã thoát khỏi sự khống chế của Kyoka Suijesu. Tuy nhiên, có một điều khá kỳ lạ, nếu Aizen lần sau muốn dùng năng lực thôi, miên khống chế hắn, sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn. Đương nhiên, khó khăn này lại rơi vào tay Aizen. Hiện tại, tôi hiểu đã là một phần của thế lực Seraikei, có hay không cùng Aizen thông đồng làm bậy, thì vẫn còn phải cân nhắc. Tuy nhiên, một trong những lợi ích lớn nhất khi cùng Aizen thông đồng là Aizen không phải người chính trực quân tử, nên nếu Tô Hiểu sử dụng thủ đoạn cực đoan, Aizen cũng sẽ dễ dàng tiếp nhận. Mà gia nhập Seraikei thì có chỗ tốt, chính là có thể ôm chân Aizen. Nhưng Hirimaru lại không phải là thứ mà Aizen có thể lay động. Dù Aizen có mượn Haojoku để tăng cường thực lực, cũng không thể dễ dàng khuất phục được Hirimaru. Về bản chất mà nói, tử thần không phải là kẻ thống trị tốt, mà Aizen thực ra cũng không phải, hai người chỉ là những khối than, nhưng khác biệt về chất lượng, tương lai của Hirimaru ra sao, tôi hiểu không hề quan tâm. Nhưng có một sự thật không thể phủ nhận, đó là gia nhập phe Aizen chính là lựa chọn có lợi nhất. Nếu như tôi hiểu giết một đội trưởng của các phiên đội, hắn sẽ trở thành kẻ thù không đội trời, chung với Seritei. Nhưng nếu có Aizen chống lưng, khi Aizen nắm quyền tại Seritei, hắn sẽ là một thế lực độc lập, và 13 cô thì sẽ không thể làm gì được hắn. Đây chính là kết quả mà Tô Hiểu mong muốn. Đương nhiên, hiện tại suy nghĩ về những điều này là còn quá sớm. Nếu Tô Hiểu muốn gia nhập Aizen, hắn sẽ trực tiếp bày tỏ với IQ của Aizen. Hắn sẽ sớm nhận ra rằng Kyoka Suijetsu không có tác dụng với Tô Hiểu. Đến lúc đó, chỉ có hai khả năng. Một là lôi kéo Tô Hiểu về phe mình, hai là diệt khẩu. Khi Aizen chiếm lấy Seriti, hắn có hai đội trưởng cấp tử thần làm tay sai. Một người là Ichimaru Jin, người còn lại là Tosen Kane. Kyoka Suijetsu của Aizen rất mạnh, nhưng nó có một khuyết điểm. Đó là không có tác dụng với người mù, mà Tosen Kaname lại chính là một người mù. Và Aizen đã chọn lôi kéo Tosen Kaname về phe mình. Tô Hiểu muốn đoán xem Aizen sẽ phản ứng ra sao khi nhận ra Kyoka Suijetsu không thể chi phối được hắn, và rồi suy nghĩ liệu có nên gia nhập hoặc liên kết với Seraitei để vây công Aizen. Tuy nhiên, tôi hiểu có thể xác định một điều, đó là Aizen đã nhận ra được hắn đang ngụy trang. Sau khi tiến vào đội 6 trụ sở, tôi hiểu lập tức liên lạc với Bố Bố Uông. Lý do hắn làm như vậy là bởi vì Bố Bố Uông đã đánh vào vị trí chủ chốt trong đội, luôn theo dõi từng bước đi của Kurosaki Ichigo. Khi Kurosaki Ichigo muốn tiếp cận Hirimaru, tôi hiểu chắc chắn sẽ là người đầu tiên nhận được tin tức. Đội 6 trụ sở khác biệt so với các đội khác. Kiến trúc ở đây rõ ràng cao lớn hơn rất nhiều. Đường phố cũng rộng rãi, toát lên một vẻ giàu có. Trong 3 ngày ở Hirimaru, tôi hiểu đã thăm dò được vị trí của cửa hàng danh vọng. Đó chính là bộ phận hậu cần của đội 6. Sau khi đi vòng qua vài con phố, tôi hiểu, tiến đến một tòa đình viện. Trong đình viện thỉnh thoảng, có tử thần ra vào, thông báo, liệp sát giả đã đến khu vực cửa hàng danh vọng. Cửa hàng danh vọng đã được kích hoạt, thông báo, cửa hàng danh vọng là khu vực hoàn toàn trung lập. Tôi hiểu bước vào một gian kiến trúc trong đình viện. Nơi này có vẻ giống như một tiệm cầm đồ, sau quầy. Một lão đầu gầy gò đang ngủ say, như chết, đùng, đùng. Tôi hiểu nhẹ nhàng gõ vào bàn gỗ. Lão đầu đột nhiên ngồi dậy, tay vội lao khóe miệng, có vẻ như vừa tỉnh giấc. Vị này, tiên sinh, hoan nghênh quang lâm. Lão đầu gầy gò cười, tủm tỉm nhìn tôi hiểu. Tôi hiểu cũng đang nhìn lại lão. Và không biết vì sao, hắn có cảm giác rất kỳ quái từ đối phương. Hắn có thể xác định, người này tuyệt đối không phải là người thuộc tử thần thế giới. Không cần dùng sứ đồ, chỉ nhãn để trinh sát, chỉ bằng vào trực giác, hắn đã cảm nhận được điều đó. Lão đầu, gầy gò, đưa lên một phần danh sách. Nụ cười, trên mặt đầy ẩn ý, nhìn thấy nụ cười gian xảo đó. cảm giác quen thuộc trong lòng Tô Hiểu càng mãnh liệt hơn. Hắn có thể xác định, hắn đã gặp qua ông lão này, nhưng là ở một thế giới khác, còn thế giới nào? Hắn trong lúc nhất thời không thể nhớ ra. Nếu chỉ dựa vào cảm nhận bên ngoài, Tô Hiểu có thể nói đây là lần đầu tiên hắn gặp tên lão đầu gầy gò này, nhưng khí tức giả dối, xảo trá của đối phương khiến Tô Hiểu cảm thấy rất quen thuộc. Chúng ta đã gặp nhau sao? Tô Hiểu tiếp nhận danh sách, nhưng hắn không vội vã kiểm tra vật phẩm trong cửa hàng danh vọng, mà vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào lão đầu gầy gò. Khà khà khà, tiền sinh, ngươi lo xa rồi, đây là lần đầu chúng ta gặp mặt. Thật vậy sao? Tô Hiểu hạ mắt xuống, nhưng khi nghe tiếng cười của đối phương, cảm giác quen thuộc lại càng mãnh liệt hơn. Tuy nhiên, hắn vẫn không thể nhớ ra đã gặp người này ở đâu. Dù không nhớ lại được lão đầu gầy gò này, rốt cuộc là ai, nhưng tim tốt là ai, nếu hiểu biết chắc chắn rằng lão đầu này tuyệt đối thuộc phe trung lập, sẽ không thiên vị ai cả. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu chú ý tới danh sách vật phẩm trong tay. Trước mắt hắn hiện lên một màn huỳnh quang, đây là danh sách vật phẩm, linh chi hài, nơi sản xuất, từ thần phẩm chất, cấp độ truyền thuyết loại hình, đặc thù tiêu hao phẩm hiệu quả. Sau khi sử dụng, có thể triệu hồi một đội trưởng cấp chiến lược tử thần để trợ chiến, kéo dài thời gian cho đến khi liệp sát giả thoát khỏi tử thần thế giới. Nhắc nhở, đạo cụ này chỉ có thể sử dụng trong thế giới này. Cho điểm, 510 điểm. Đạo cụ cấp độ, truyền thuyết có điểm, từ 400 đến 500, 30 điểm. Giá, 10.000 điểm Serete. Danh vọng, phong hòa tuyệt đại. Nơi sản xuất, tử thần. Phẩm chất, cấp độ truyền thuyết, loại hình, Zampakutu. Bền độ, 105, gạch chéo 105. Lực công kích, 173 đến 198. Trang bị yêu cầu, năng lực tử thần. Trí lực thuộc tính thực tế từ 85 điểm trở lên, vũ khí đa loại cơ sở năng lực level 40 trở lên, suy cai năng lực. Sau khi hối đoái, có thể thấy được, giới thiệu tóm tắt, phong hoa tuyệt mạo, tồn tại phù song. Giá, 10.000 điểm Serite, danh vọng, Shihakusho, hồn tả kỳ sĩ, nơi sản xuất, tử thần, phẩm chất, màu vàng trang phục. Trên danh sách, có rất nhiều trang bị và đạo cụ có thể hối đoái. Nhưng theo nhận xét của Tô Hiểu, chỉ có hai vật phẩm có giá trị để hối đoái, đó là Linh Chi Hài và Phong Hoa Tuyệt Đại. Sau khi suy tính thiệt hơn, hắn quyết định tiêu tốn 10.000 điểm Serete danh vọng để hối đoái một Zampakutu, cuối cùng sẽ dùng Trảm Long Thiểm để thôn phệ. Điều này quả thật có phần thiệt thòi, nhưng trong thế giới tử thần, Zampakutu không thiếu, huống chi sau khi trí, tôn phong, nhận phá vỡ hạn mức tối đa. Hắn hoàn toàn có thể nuốt lấy. Chuyện này hắn đã làm ở thế giới Akame. Cái gọi là nuốt sống, chính là sau khi đánh bại hoặc giết chết tử thần, trực tiếp dùng Trảm Long Thiểm thôn phệ Zampakutu của đối phương, mà không cần phải thông qua hòm báu thu thập rồi thôn phệ. Điều này, mặc dù phong nhận chỉ ít hơn, nhưng lại thuận tiện hơn rất nhiều, không cần dựa vào vận may. Shihakusho, hồn tà kỵ sĩ, cũng rất tốt. Đó là bộ trang phục màu vàng, nhưng thuộc tính của nó lại không phù hợp với Tô Hiểu. Hơn nữa, giá trị của năm bộ trang phục này lên đến 39.000 điểm Serete danh vọng, vì thế Tô Hiểu quyết định trực tiếp bỏ qua món đồ này. Trang phục màu vàng mặc dù không thể sánh được với những trang bị cấp độ truyền thuyết, nhưng nếu có năm bộ trang phục như vậy, thì có thể so sánh với 2 đến 3 trang bị cấp độ truyền thuyết. Với số lượng trang bị truyền thuyết tương đương và mạnh hơn trang phục màu vàng ở mọi phương diện, sau khi thầm quyết định trong lòng, Tô Hiểu xoay người, rời khỏi cửa hàng danh vọng, nhìn theo bóng lưng Tô Hiểu rời đi. Lão đầu gầy gò sau quầy đứng dậy, chà sát tay, rồi cười khẽ, bạn cũ, đã lâu không gặp. Cẩn thận đó, có người đang giám sát ngươi từ 2 km ngoài kia, đáng tiếc. Hiện giờ ta là phe trung lập, không thể cảnh báo ngươi, ta thật sự hoài niệm những ngày tháng, lẫn nhau thương tổn, kia, cũng không biết Bunny giờ ở đâu. Các ngươi đi rồi, Caesar cũng rất cô đơn, khà khà khà. Ngoại vi Serete, khu vực đội 6 trụ sở, toàn bộ Serete thực ra có thể chia thành mười mấy khu vực. Trong đó 13 của thầy đóng giữ phần lớn các khu vực, trừ những khu vực đặc biệt như Senzaiki, chùa Shijiroku Shitsu. Hiện giờ, Kochiki, Rukia bị giam giữ tại Senzaiki, chờ đợi quyết định từ Central 46. Tội danh của nàng là giao cho người bình thường sử dụng tử thần lực lượng. Đây là một trọng tội, có thể phải chịu án tử. Tuy nhiên, vì mối quan hệ với Kuchiki Byakuya, một đại quý tộc, Central 46, nếu không phải đầu óc mê muội thì sẽ không phán xử Rukia án tử hình. Điều này là hiển nhiên, tối đa chỉ có thể giam giữ nàng mấy chục năm, hoặc hơn trăm năm. Đối với tử thần mà nói, đây là một hình phạt không nhẹ, nhưng vì bọn họ tuổi thọ rất dài, nên thực ra cũng không tính là gì. Kuchiki Byakuya đang chờ đợi kết quả phán quyết của Rukia. Người này vốn vẻ ngoài cao ngạo lạnh lùng, nhưng thực ra trong lòng rất quan tâm, đặc biệt là khi em gái mình bị giam giữ trong ngục tối. Mấy ngày nay, hắn luôn âm thầm quan sát tình hình. Tôi hiểu đi trên con đường, nhìn về phía xa, nơi có một công trình lớn cao chót vót, đó chính là Senzaikyu. Nếu hắn nhớ không lầm, Kuchiki Rukia sẽ bị phán xử án tử hình, vì toàn bộ sự việc này đều do Aizen sắp xếp. Chuyện xảy ra hết sức đơn giản. Nữ tử thần Rukia đến thế giới nhân gian để tinh chế Hollow, vô tình gặp phải một người bình thường, Kurosaki Ichigo, chính là nam chính trong câu chuyện. Sau đó, có một vài tình huống ngoài ý muốn xảy ra. Trong khi chiến đấu với Lucia và Hollow, Rukia buộc phải sử dụng linh lực của mình để chuyển hóa Kurosaki Ichigo thành tử thần. Kể từ đó, Hyorimaru xuất hiện và bắt giữ Rukia, là nhân vật chính diện. Kurosaki Ichigo, tất nhiên, sẽ không để Rukia bị bắt đi mà không cứu. Hiện tại, hắn đang cùng một người thân phận thần bí, một tên trưởng quán, huấn luyện để nắm bắt được sức mạnh tử thần của mình. Tô Hiểu trong tay cầm vận mệnh cứu rỗi. Bước chân của hắn ngày càng chậm lại. Hắn buông tay, để vạt áo của mình lướt qua. Chiếc trang sức đeo nơi vạt áo, bỗng phát ra nhiệt lượng rực rỡ, cảnh cáo, kẻ vi phạm quy tắc đã tiến vào phạm vi 900 mét, cảnh cáo, kẻ vi phạm quy tắc đã tiến vào phạm vi 450 mét, cảnh cáo, kẻ vi phạm quy tắc đã tiến vào phạm vi 30 mét. Chỉ trong chớp mắt, bà thông báo đỏ rực, như máu lần lượt vang lên, Tô Hiểu không chút thay đổi, thái độ bình tĩnh lạ thường. Hắn tóm lấy vạt áo nơi trang sức treo, một tiếng, cách, vang lên, vật đó lập tức bị nắm nát tan tành. Vèo, tiếng gió rít mạnh từ trên trời bay xuống, oanh, đá vụn tung tóe, khói lửa bốc lên, một tảng lớn bụi than đen văng tứ phía. Ù, một giọng nói vang lên từ trong khói lửa, một bàn tay trắng như ngọc vươn ra, dường như đang chào hỏi Tô Hiểu. Lần đầu gặp, ta là kẻ vi phạm quy tắc số 10.073. Khói lửa từ từ tan đi, một thiếu nữ tóc ngắn màu đen, thân mặc áo da, hiện thân, nàng mở rộng áo da màu đen, lộ ra bụng dưới phẳng lì, cùng băng vải quấn quanh ngực. Băng vải được buộc rất chặt, căng cứng. Hả, ngươi phản ứng như thế là sao? Hơn nữa, hơi thở của ngươi thật kỳ quái, ngươi thật sự là liệp sát giả sao? Thiếu nữ nghiêng đầu nhìn Tô Hiểu, thấy biểu hiện lười biếng của hắn, khiến nàng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nàng đã gặp qua rất nhiều liệt sát giả, nhưng trong ấn tượng của nàng, liệt sát giả phải là những người đầy sát khí mới đúng. Trong lúc thiếu nữ đang đánh giá Tô Hiểu, một luồng linh áp khủng khiếp từ xa truyền đến, đó chính là Yamamoto Kenryusai. Đối với tất cả các khí ước giả cấp 4, lão gia tử Yamamoto Kenryusai chính là một quái vật cấp bậc đặc biệt, không ổn rồi. Yamamoto Kenryusai, ông lão kia sắp tới rồi, còn có 4 tên đội trưởng, ngươi là con riêng của vương tộc sao? Đây là cái kiểu đãi ngộ gì? Phổ xỉ thật, thiếu nữ, cắn chặt môi, khóe miệng co giật, nàng khẽ hoạt động 5 ngón tay, từ biểu cảm khó đoán của nàng, cùng lầy lại nhãi không ngừng. Có thể nhận ra nàng không giống như những làm trái quy tắc giả khác, thế giới, chặn lại, thiếu nữ một tay đưa ra phía trước, đánh mạnh một cái, ầm. Một tầng sóng không gian khuếch tán, cảnh vật xung quanh biến đổi, phòng ốc xung quanh trở nên cũ nát, đến mức không thể tả được. Từng mảng cháy đen, thậm chí tốc độ biến hóa, còn có thể nhìn thấy rõ bằng mắt thường. Tô Hiểu vẫn lạnh lùng quan sát xung quanh. Hắn vừa mới chuẩn bị kích hoạt, sơ cấp không gian cầm cố, nhưng lại nhận ra đây, không phải là không gian năng lực theo đúng nghĩa, chu vi thế giới biến thành hai màu trắng đen, từ từ héo tàn, chỉ còn sót lại chút sắc màu là của Tô Hiểu và thiếu nữ kia. Răng rắc, crack crack, một chiếc đồng hồ lớn xuất hiện trên bầu trời, mặt ngoài đang đếm ngược, thời gian chỉ còn lại 20 phút, thời gian không còn nhiều, chúng ta phải hành động nhanh lên. Thiếu nữ trả sát hai tay, nàng nói lời này như thể cùng Tô Hiểu mở ra một điểm thời gian, chuẩn bị thực hiện điều gì đó khó có thể miêu tả. Tô Hiểu cởi bỏ áo khoác, tiện tay quăng sang một bên, từ đầu đến cuối hắn không nói một lời, trên mặt lười biếng lúc trước cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Này này, ta không phải ý kia, ngươi cởi quần áo làm thần mã. Ồ, thì ra là như vậy. Thiếu nữ ánh mắt sáng lên, cuối cùng nàng cũng hiểu vì sao khí tức của Tô Hiểu lại kỳ lạ như vậy. Giáp, giáp, tiếng kim loại cơ quan khép mở vang lên, trên người Tô Hiểu ít nhất có mười mấy vòng kim loại. Những vòng kim loại này không phải dùng để áp chế thực lực, hắn sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy. Những vòng kim loại này được dùng để chặn huyết khí. Xung quanh hắn, leng keng một tiếng, một vòng kim loại bị mở ra, rơi xuống đất, sương mù đỏ như màu máu, bắt đầu trôi nổi xung quanh Tô Hiểu. Theo từng vòng kim loại bị tháo ra, huyết khí quanh hắn càng lúc càng nặng, phóng thích ra để tiện sử dụng năng lực. Này thật giống, không phải thứ gì tốt để chọc vào. Thiếu nữ nụ cười trên mặt tắt dần, nàng cúi người, cơ bụng bằng phẳng hiện lên một chút cơ bắp, một tiếng nổ vang trời, thiếu nữ dưới chân đá vụn bay tứ tung, nàng giống như viên đạn pháo. Lao thẳng về phía Tô Hiểu, nàng chính là kẻ vi phạm quy tắc, Tử Triệu, Tô Hiểu, lập tức mở tay trái, tháo ra chiếc cụm kim loại cuối cùng, rồi quăng nó về phía trước, nhắm thẳng vào đầu Tử Triệu, sau đó nhanh chóng vọt tới, tránh khỏi cú ném của cụm kim loại. Oanh, cụm kim loại nổ tung, Tử Triệu theo phản xạ nghiêng đầu, phải nhắm mắt lại, nàng không ngờ rằng, Tô Hiểu lại có thể đặt bom bên trong vật phẩm sát thân mình. Cảm giác cháy bỏng từ phía bên trái, gò má của Tử Triệu truyền đến, ngọn lửa trước tiên ăn mòn lớp da, biến vùng da đó thành một màu đen kịt, ầm một tiếng, sóng xung kích từ vụ nổ hất Tử Triệu lùi lại, chảm long thiềm rời vỏ, Tô Hiểu định cầm đao, nhằm vào Tử Triệu, nhưng bước chân đột nhiên dừng lại, trường đao vung, lên chém một nhát trượt qua không khí, keng, keng, keng sáng từ đao chém xẻ qua, tạo thành những tia lửa bay tứ phía. Một số mũi tên dài màu đen bị chém bay. Lúc này, Tô Hiểu mới nhìn lại Tử Triệu, nàng đứng đối diện, tay cầm một cây cung đen, trông như được chế tạo từ hắc diệu thạch. Tử Triệu kéo dây cung, một mũi tên đen nhanh chóng hình thành, vỡ một tiếng, Tử Triệu buông hai ngón tay, mũi tên lấp lánh ánh sáng đen bay ra, dây cung rung lên, mũi tên đen lao thẳng về phía đầu Tô Hiểu, đồng tử của Tô Hiểu thoáng co rút. Hắn vừa định vung đao, chém đứt mũi tên, nhưng đột nhiên dừng lại. Khi mũi tên bay vào phạm vi trực cảm, hắn cảm nhận được một cảm giác quái dị, không thể dùng đao trực tiếp chém. Hầu như theo bản năng, một lớp tinh thể màu lam, nhạt bao quanh chảm long thiểm. Lớp tinh thể này là do năng lực, ngạo ca, thuộc những thanh cương ảnh chuyển hóa ra. Ngạo ca có tổng cộng hai hình thức phòng ngự, năng lượng thuẫn và tinh thể tầng. Trong đó, năng lượng thuẫn là năng lực tự mang của ngạo ca, còn tinh thể tầng là do Tô Hiểu phát triển sau này. Cơ chế của chúng tương tự nhau, nhưng tinh thể tầng tiêu hao năng lượng của thanh cương ảnh nhiều hơn, khiến cho nó càng ngày càng kiên cố. Bình thường, tinh thể tầng được sử dụng để phòng ngự, bọc quanh cơ thể nhằm chống lại các đòn tấn công. Lúc đầu, tinh thể tầng không mạnh lắm, nhưng theo năng lực của thanh cương ảnh dần dần mạnh lên, tinh thể tầng cũng trở nên kiên cố hơn. Khung, trường đao chém vào lớp tinh thể đèn trên mũi tên, khiến cho tinh thể tầng bên ngoài, chảm long, thiểm nhanh chóng bị làm khô, cuối cùng hóa thành những đám bộ đạn. Đây là lý do, Tô Hiểu không sử dụng chảm long thiểm trực tiếp đánh vào mũi tên đen, vì vật này bị ăn mòn bởi một loại phụ gia đặc biệt, thông minh lắm, hả? Tử Triệu nhe răng cười, cầm trường cung trong tay. Nàng chủ động nhắm thẳng về phía Tô Hiểu, chỉ trong vài bước, trường cung của nàng đã nhanh chóng biến hình, chuyển thành một cây thương dài màu đen bóng. Tử Triệu trong tay, trường thương màu đen, chuyển động, nàng múa ra, từng đạo thương hoa, từ tư thế cầm thương của nàng mà nhìn, có thể thấy nàng rất am hiểu vũ khí này. Không phải là thứ, chỉ có hình thức bên ngoài, tàn ảnh lóe qua, ầm một tiếng, không khí nổ vang, sóng khí phá tan, cầm trong tay trường thương, Tử Triệu đã xuất hiện ngay trước mặt Tô Hiểu, vòi rồng. Trường thương, màu đen lao thẳng vào mặt Tô Hiểu, sắc bén trên mũi thương, tạo ra một cỗ khí lưu, không chỉ tăng cường lực xuyên thấu, mà còn có thể ảnh hưởng đến động tác né tránh của hắn. Một cảm giác đâm nhói nhẹ, ở mi tâm hiện lên, Tô Hiểu xoay trường đao trong tay, thay đổi từ tay cầm đao chính diện sang cầm đao ngược, phun, đốm lửa bắn ra, trường thương màu đen bị chảm long, thiểm lưỡi đao cắt qua. Điều này làm Tử Triệu bước tiến bị quấy rối, nàng suýt nữa, tự vấp ngã, Tô Hiểu khom người, đá chéo, đồng thời phát lực, chảm long thiểm từ dưới trường thương màu đen cắt lên trên, một tiếng chói tai vang lên, mũi thương không chút trở ngại đâm vào mặt đất. Bởi vì trên mũi thương có khí lưu, mặt đất lập tức nổ tung một mảng lớn. Tử Triệu cảm thấy một cú đau, nhói nơi bụng, Tô Hiểu đã đá mạnh vào bụng nàng, khiến nàng cong người lại, trong miệng phun ra một ngụm lớn, thân thể bay ngược ra sau, một tiếng vang ầm ầm, khói lửa dâng lên. Tử Triệu va vào một đống vật dụng, thân thể từ từ bay tung trong đống đổ nát của kiến trúc, từ trong đống đổ nát của kiến trúc. Tử Triệu đứng lên, rõ ràng có chút mơ màng, nàng không hiểu Tô Hiểu làm cách nào mà đến được, bởi vì xét về tốc độ, nàng mạnh hơn hắn, và lực lượng của nàng cũng mạnh hơn một chút, có thể nói, nàng tự tin rằng, khi đối mặt, mình sẽ chiếm ưu thế, thế mà lúc này, lại bị đá bay ra ngoài, cảm giác, đau nhức ở bụng dưới, khiến Tử Triệu lập tức, hiểu ra nguyên nhân, đây, chính là sự chênh lệch về kỹ xảo. Tô Hiểu xoay chuyển chảm long thiểm trong tay, đổi sang cầm đao bằng chính diện, trường đao xẹt qua không khí, đồng thời một đạo ánh đao màu lam nhạt được chém ra, khum, ánh đao lao thẳng về phía Tử Triệu, từ ánh đao phát ra một hồ quang mờ mờ. Đó chính là năng lượng của thanh cương ảnh. Khi đao thuật đạt đến cấp tông sư, ánh đao đã trở thành một năng lượng thực thể, tức là năng lượng thanh cương ảnh đã có thể hình thành và nâng cao sức mạnh của ánh đao. Tử Triệu nhanh chóng nghiêng người, ánh đao xẹt qua sát bên người nàng, nhưng ngay sau đó, một thanh trường đao khác lại nằm vào cổ nàng. Đồng tử Tử Triệu co lại, trong tay nàng, trường thương màu đen lập tức thay đổi, biến thành một đôi găng tay đen, bao phủ hai tay nàng. Ken, trường đao chém xuống, va vào lòng bàn tay Tử Triệu, nàng dùng tay che lấy cổ, cú đánh mạnh mẽ của To Hiểu truyền đến. Lực tác động khiến Tử Triệu bị đẩy lùi, đá vụn bay tứ tung. Mới vừa cản được một đao của Tô Hiểu, thì hắn lại đá chéo một đao đến. Lần này, Tử Triệu đã có kinh nghiệm, nàng vội vàng dùng cẳng tay đỡ lấy bụng. Thân thể Tử Triệu có vẻ nhỏ nhắn yếu đuối, nhưng bên trong thân thể nhỏ bé ấy lại chứa đựng sức mạnh đáng sợ như quái vật. Cùng một chiêu thức, thánh đấu sĩ thì không thể làm được. Tử Triệu chưa nói hết lời, bỗng nhiên Tô Hiểu biến mất, gần như theo bản năng, Tử Triệu liền tạo ra một lớp năng lượng màu vàng bao phủ sau lưng, rắc, một tiếng vang lên, chảm long thiểm chém, xuyên qua lớp năng lượng, mũi đao trực tiếp chạm vào lưng Tử Triệu. Cơ hội, Tử Triệu có kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú. Hiện tại, khi đao của kẻ địch bị ngăn lại, chính là thời điểm phản kích tốt nhất. Cách cách, tiếng như pha lê vỡ vụn vang lên, lớp năng lượng phía sau Tử Triệu bị phá hủy, ầm, Tử Triệu không thể khống chế được, bị đẩy về phía trước, lảo đảo vài bước, đau nhức từ sau gáy làm tỏa ra, xương sống như muốn gãy vụn. Nàng nhếch môi, trợn mắt, dùng tay che sau gáy, đồng thời quay đầu nhìn về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu lập tức nắm chặt chuôi trường đao, vừa rồi một đòn của hắn nhà dùng chuôi đao đập mạnh vào lớp năng lượng, khiến nó nứt vỡ, cuối cùng đánh vào sau gáy Tử Triệu. So với chém đao, dùng chuôi đao đập vào người nàng để phá vỡ lớp thuẫn còn hiệu quả hơn nhiều. Đau quá, Tử Triệu tức giận dậm chân. Trong lúc chiến đấu với Tô Hiểu, nàng cảm thấy như có một sức mạnh không thể nào phát tiết ra ngoài. Mỗi lần liều mạng, nàng luôn là người thắng, nhưng lần này, nàng lại phải chịu đau đớn. Đây chính là đao thuật của tông sư, uy lực thật sự, năng lực tổng hợp của Tử Triệu rất mạnh, hoặc nói thân thể nàng mạnh mẽ hơn so với Tô Hiểu. Tuy vậy, Nếu như tôi hiểu vẫn là đao thuật đại sư cấp Max, thì Tử Triệu còn có, thẻ đánh bạc của nàng, chính là kỹ thuật đao thuật của tông sư, có thể đánh bại hắn. Tử Triệu cũng không phải kẻ ngốc. Nàng biết rằng, nếu tiếp tục giao đấu như vậy, nàng chắc chắn không thể thắng. Sau ba chiều giao chiến, nàng đã bị trúng ba lần tàn nhẫn. Dù nàng đã hết sức cẩn thận, nếu như bị cây đao kia chém trúng, thì nỗi đau chắc chắn không chỉ dừng lại ở mức độ bình thường. Hiện tại, Tử Triệu cũng như Siêu Xia ra khi giao đấu với Tô Hiểu, sở dĩ gặp phải tình huống như vậy là vì hai người phát triển theo những hướng khác nhau. Tử Triệu chú trọng vào các tố chất thân thể, tức là nàng tập trung tài nguyên vào việc cải thiện các thuộc tính thân thể, còn Tô Hiểu lại phát triển đồng thời cả bốn thuộc tính và dành một nửa tài nguyên vào việc phát triển đao thuật. Hai người đi theo hai phong cách phát triển khác nhau. Trong giai đoạn đầu Tử Triệu mạnh hơn Tô Hiểu, nhưng đến giai đoạn trung và hậu kỳ, nàng sẽ không phải là đối thủ của Tô Hiểu. Tuy nhiên, Tử Triệu lại là một kẻ làm trái quy tắc. Kẻ làm trái quy tắc có những phương pháp khác biệt so với người tuân theo quy tắc. Tử Triệu cử động cổ, xác định rằng cổ sống của mình chưa đứt, đôi mắt nàng lóe lên một tia sáng đỏ. Cùng lúc đó, đôi găng tay đen của nàng bắt đầu thay đổi màu sắc, chuyển sang đỏ tươi, chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Sắc mặt Tử Triệu đã chuyển sang trắng bệch, biểu hiện của việc mất máu quá nhiều. Chayenot, đừng ngủ, nếu ngươi tiếp tục ngủ, chủ tử sẽ chết mất. Tử Triệu vừa dứt lời, trên đôi găng tay đỏ của nàng, một đồng tử xuất hiện. Người chết rồi, thì tốt. Giọng nói từ đôi găng tay đỏ phát ra, chính là của Chayenot. Tao chết, người cũng phải chết. Đừng có lắm lời, Chayenot nói, rồi tiếp tục cười lớn. Đi thôi. Xem ra kẻ địch lần này rất khó đối phó. Vậy thì ta sẽ giải quyết cùng lúc. Này, này, này, ngươi đang chọc phải cái thứ gì vậy? Ngạch, Tử Triệu sững sờ, không hiểu. Đây là diệt pháp chỉ ảnh, ngươi mau chạy đi. Hà, đã nói rồi, trước hết thì chạy, đánh rắm, làm sao ta có thể chạy được? Ta, ngươi mẹ nó, Chayenot nghẹn lời, nghĩ đến tính cách của Tử Triệu, hắn đành bỏ cuộc. Tô Hiểu cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy Tử Triệu cùng đôi găng tay màu đen kia. Hắn nhận ra rằng kết giới này sẽ không duy trì lâu, kéo dài thêm có lợi cho hắn, điều kiện là Tử Triệu không sử dụng đại chiêu. Tuy nhiên, từ tình hình hiện tại, có vẻ như đối phương đã mở ra đại chiêu. Hắn biết rằng không thể phá vỡ chiêu thức này, vì vậy quyết định im lặng quan sát diễn biến. Chỉ cần không gian kết giới biến mất, Hirinmaru sẽ hoàn toàn trở thành lợi thế của hắn. Đôi găng tay màu đen kia nhận ra thân phận của Tô Hiểu, khiến hắn không khỏi sửng sốt. Hắn không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết món đồ này xuất từ chính hư. Không, Chayenot, nói cho ta biết, diệt pháp chỉ ảnh là cái gì? Đao thuật này thật khó chơi quá, nói dài dòng thì rất phức tạp, nhưng nếu tóm gọn lại, đó là một thời đại. Chayenot nói, ngữ khí có chút thổn thức, ngươi so với thời đại hưng thịnh thì sao? À, ngươi có vẻ hiểu lầm về thực lực của ta trong thời kỳ hưng thịnh rồi. Ồ, nói cách khác, ngươi có thể đối phó với diệt pháp chi ảnh khi thực lực ở đỉnh cao. Tử Triệu sừng sốt, nhìn những vết máu trên tài, lộ ra vẻ khó tin. Một chiều, Chayenot thấp giọng nói, âm thanh càng lúc càng nhỏ dần. Chayenot, ta trước kia có lẽ đã coi thường ngươi rồi, chớ nghĩ quá nhiều. Ta và diệt pháp chỉ ảnh giao đấu một hiệp xong, bọn họ sẽ kiểm tra xem ta có chết hay không, nếu không chết, lại bổ thêm một đao. Vì vậy, ta quyết định phải tiêu diệt ngay, dù tên diệt pháp chỉ ảnh này đang trong giai đoạn trưởng thành, nhưng cũng không dễ đối phó, ta không thể từ chối, phải nghĩ cách đối phó hắn, nếu không thì chỉ có con đường chết. Tử Triệu vô cùng kiên quyết, sắc mặt cứng rắn, đành phải làm vậy thôi, bắt đầu từ bây giờ. Ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất để tiêu hao trong cơ thể năng lượng của ngươi, cũng chính là pháp lực trị liệu của ngươi. Ngươi muốn ta chết sao? Chưa nói xong lời, Chayenot liền nghe thấy tiếng gió phủ vụ xé không khí. Tôi hiểu, đã lao về phía Tử Triệu. Chayenot, hút máu kiểu này, thì đừng trách ta. Oanh, trường đao, và chiến phủ va chạm kịch liệt. Chayenot đã biến thành một chiếc cán dài của chiến phủ, Nó như thể có thể biến thành bất kỳ vũ khí nào. Từ Triệu cũng là kỳ tài. Nàng có thể sử dụng mọi loại vũ khí. Mới vừa giao đấu, Tô Hiểu liền phát hiện sức mạnh của Từ Triệu tăng lên kinh khủng. Chỉ ít so với lúc trước đã tăng thêm 3/10. Tô Hiểu dưới chân, mặt đất tảng đá lớn rạn nứt. Trường đao trong tay hắn từ từ bị ép xuống, nhưng hắn lại tỏ ra rất thong dong. Thì ra, khi sức mạnh đạt đến một mức độ nhất định, ngươi cũng không thể. Nha, Từ Triệu vừa định trêu chọc Tô Hiểu mấy câu, thì Tô Hiểu đột ngột nghiêng trường đao, vừa chống đỡ lực ép từ trên xuống, đồng thời chân phải đá mạnh vào bụng dưới Từ Triệu. Một cước này khiến Từ Triệu lùi lại vài bước. Ánh đao lóe lên, soạt, một tiếng xé gió vang lên, bà vai Từ Triệu bị chém trúng. Máu tươi phun ra, năng lượng thanh cương ảnh xâm nhập vào cơ thể nàng. Nỗi đau nhức kéo đến, đau quá, Từ Triệu hét lên, tính tình nàng luôn vậy, trong lúc giao chiến không ngừng nói. Còn Tô Hiểu từ đầu tới cuối không nói một lời. Thật là hai thái cực trái ngược. Đều nói, mau nhanh tiêu hao năng lượng trong cơ thể đi. Sayenot lên tiếng, biết rồi, vừa lúc dùng cái này. Từ Triệu đáp, trong khi nói, tay nàng điều khiển cán dài của thanh vũ khí, biến nó thành hai thanh kiếm ngắn mỏng. Hai thanh kiếm này, dài chừng 60 cm, chuôi kiếm dài, hơn 30 cm, lưỡi kiếm tuy rất mỏng, nhưng đầy sức dỗ, rất cứng rắn. Loại vũ khí này không thích hợp cho việc chém, mà thích hợp cho việc đâm vào. Bang cài, Sayenot, Từ Triệu gọi. Ta không có năng lực như thế, cẩn thận, đối thủ đao thuật cao hơn ngươi một cấp độ. Nếu không thể tránh, ngươi hôm nay sẽ chết ở đây. Sayenot cảnh báo, không thể bàn cày. Ngươi thật vô năng, Từ Triệu châm biếm, đừng nói nhảm. Hắn đến rồi, bum, một tiếng chói tay vang lên, trường đao của Tô Hiểu xem mạnh, làm mấy sợi tóc đen của Từ Triệu bị đứt. Bắn giết hắn, Sayenot, Từ Triệu ra lệnh, cái này quả thực có thể làm được. Soạt một tiếng, trong tay Từ Triệu, cây đoàn kiếm đột nhiên dài ra, từng tia máu tươi bay lơ lửng trong không khí, lưỡi kiếm sắc bén xẹt qua gò má Tô Hiểu, xít chút nữa đâm trúng hắn. Hắn nhanh chóng di chuyển, tránh thoát đòn đâm, đồng thời bước tới, nâng đao chém nghiêng, cúi đầu, không cần Sayenot nhắc nhở, Từ Triệu đã vội vã đưa sòng rapier che chắn trước mặt, cúi thấp người tránh né, trường đao của Tô Hiểu vẫn chưa kịp chém xuống, thì hắn đột nhiên biến mất. Khi xuất hiện lần nữa, hắn đã ở phía sau Từ Triệu, tả, dựa vào, là hồn ảnh. Từ Triệu bất giác cảm thấy lạnh gáy. Tuyệt đối, không thể để hắn chém chúng mình. Nếu không, vận khí xui xẻo, nàng sẽ mất đi cảm giác linh hồn và chắc chắn phải chết tại chỗ. Lúc đó ngay cả Sayenot cũng không thể cứu nàng. Hồn ảnh, Từ Triệu nắm chắc song rapier. Đôi kiếm bay múa như vũ bão, kim loại va chạm tạo ra âm thanh, giòn giã, lửa bắn ra tung tóe. Nàng dùng toàn lực chống lại những đòn chém của Tô Hiểu, sức mạnh và tốc độ của nàng đều được đẩy lên mức cao nhất. Nhưng kỳ lạ thay, nàng vẫn cảm thấy mình bị áp đảo, cứ như thể đang bị đè nảy một sức mạnh vô hình. Diệt pháp chi ảnh có một đặc điểm khó đối phó nhất, nó nhanh chóng tiêu hao năng lượng trong cơ thể, không còn năng lượng để làm môi giới. Thì ngay cả hồn ảnh cũng không thể giúp gì được. Sayenot rõ ràng hiểu rất rõ về diệt pháp chi ảnh, nhưng không biết từ nơi nào trong hư không mà hắn xuất hiện. Sayenot, ngươi có thể cho ta một đề nghị trực tiếp, chơi chết hắn được không? Ta không chịu nổi nữa rồi. Từ Triệu lúc này cảm thấy rất lạ, như thể không phải chỉ có một đối thủ đang chiến đấu với nàng, mà là vô số người đang vây quanh, chém tới chém lui, nhanh đến mức khiến nàng không thể phản ứng kịp. Xì xì, máu tươi văng ra, một vết chém xuất hiện trên cằm Từ Triệu, vết chém không sâu, chỉ là mũi đao lướt qua mà thôi. Tuy vậy, Từ Triệu cảm nhận được, vết thương này không giống như trước, không đau đớn đến mức khiến nàng gần như phát điên. Nó có tác dụng, nhưng không hề đau đớn chút nào. Từ Triệu đưa tay mơn trớn vết thương trên cằm, thậm chí còn liếm ngón tay dính máu. Vẻ mặt, chẳng hề quan tâm, người ngốc sao. Bị chém mà lại vui vẻ như vậy. Ken, Từ Triệu, trong tay song kiếm mỏng rào nhau, tạo thành một hình dạng kéo, cố gắng kẹp lấy Trảm Long Thiểm. Tô Hiểu khom lưng, đưa chân phải lên. Khi nhận ra động tác của hắn, Từ Triệu dùng sức ở bụng, kỹ xào đạp mạnh, khiến nàng bảo vệ nội tạng, kéo căng cơ bụng. Dự đoán là cú đạp vẫn chưa xuất hiện. Thay vào đó, Từ Triệu phải đối mặt với một nòng súng. Đề, ám sát xuất hiện trong tay Tô Hiểu, hắn nhắm vào đầu Tử Triệu, chuẩn bị bắn. Song kiếm mỏng biến hình dài đó, ngay lập tức, chuyển thành một tấm, khiên chắn trước mặt Tử Triệu, tiếng nổ vang lên, đốm lửa bắn ra, tấm khiên bị đạn đánh trúng tạo thành hai vết sâu, nhưng không gây tổn thương rõ rệt. Tô Hiểu không chần chừ, ngay lập tức nhắm thẳng vào tấm khiên, một cước đạp mạnh, ầm, Tử Triệu trong tay lảo đảo, không thể khống chế bản thân, loạn choạng lùi lại vài bước, điều này khiến nàng suýt nữa phát điên. Rõ ràng sức mạnh của nàng mạnh hơn Tô Hiểu, thế mà mỗi lần đều là nàng bị đẩy lùi, ta không chịu được sự oan ức này. Tử Triệu nghĩ thầm, phải nghĩ cách trả đũa. Sayanot, người không chết, chứng tỏ ta quyết sách đúng, nhưng ta vẫn cứ bị đánh, thật là uất ức. Tử Triệu ngữ khí có chút bất đắc dĩ, nàng nói, không sai, sau mấy hiệp giao đấu với Tô Hiểu, ta cũng đã bất đắc dĩ rồi. Nếu không, trước tiên phải tiêu diệt người sao, đừng nghĩ có thể trốn thoát, ít nhất ngươi cũng phải bị chém gần chết mới được. Nàng nhẹ giọng cười, tiếng cười vàng dội. Sayanot không tiếp tục lên tiếng, bởi vì nó không muốn tốn lời với kẻ ngốc. Ngươi là người câm sao, đánh nhau như vậy mà không thèm nói một lời gì sao? Tử Triệu liếc mắt đưa tình với Tô Hiểu, nhưng sức mê hoặc của nàng gần như bằng không. Tô Hiểu căn bản không để ý gì đến lời nói của Tử Triệu, hoặc nói đúng hơn, hắn hiểu rõ mục đích của nàng, chỉ là dùng những lời thừa để phân tâm hắn mà thôi. Tô Hiểu chỉ mải cảm nhận đao thuật tông sư, cái cảm giác kỳ diệu này, nếu như trước đây, khi còn chưa nắm giữ đao thuật tông sư, hắn chắc chắn không thể dễ dàng đối phó Tử Triệu như vậy. Nguyên nhân chính là đao thuật tông sư quá mạnh mẽ, và nhờ vào khả năng diễn sinh thế giới sơ kỳ mà Tô Hiểu mới bị truyền tống đến Harim Maru, nơi mà hắn bị cấm không thể tiến vào hiện thế. Những khế ước giả cấp 4 tầm thường mà cùng hắn chiến đấu thì chỉ có thể liều mạng, trong tích tắc sẽ bị mấy đao chém chết. Tô Hiểu hư một tiếng, chém một đao, hắn thậm chí có thể cảm nhận được lực cản không khí. Khi lưỡi đao đi qua, cảm giác này rất kỳ diệu, cùm cụp, cùm cụp. Tiếng đồng hồ báo giờ vang lên, chạm rãi đếm ngược. Theo phán đoán của Tô Hiểu, kết giới ở đây chỉ còn 10 phút nữa sẽ biến mất. Sayanot, tổ hợp kỹ, Tử Triệu hạ lệnh, ngươi điên rồi, đừng nói nhảm, muốn bao nhiêu máu tươi thì cứ việc thù lấy. Tử Triệu cười, đồng tử nàng càng lúc càng đỏ tươi, hơi thở cũng ngày càng mạnh mẽ, màu đỏ sương mù, lấy Tô Hiểu làm trung tâm. Từ đó khuếch tán ra xung quanh. Khi làn sương mù đỏ lan đến, Tử Triệu cảm thấy thân thể mình bị đau đớn, như thể có một lực lượng vô hình đang ép buộc. Lần này sống chết đã đến gần, nàng biết, tất cả chỉ có thể quyết định trong khoảnh khắc. Tử Triệu gầm nhẹ một tiếng, dưa lên song cầm kiếm, ngay lập tức, hai thanh kiếm biến hình, bọc lấy hai cánh tay nàng, tạo thành một lớp vỏ bảo vệ. Cuối cùng, chúng chuyển thành hai cánh tay nhận, sẵn sàng ra tay, sát. Nàng vội vã lao tới, biến mất khỏi chỗ cũ, chỉ để lại một đạo tàn ảnh đỏ rực, lao thẳng về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu nhanh chóng nâng trảm long thiểm lên, tay phải nắm chặt chuôi đao, tay trái đưa lên chắn, lấy lưỡi dao của nàng. Một tiếng vang lớn như sấm động, một lực lượng khổng lồ, không thể chống, lại từ trảm long thiểm truyền đến. Tô Hiểu bị đánh văng ra, bay ngược về phía sau, Tử Triệu lướt qua không khí, hình bóng nàng tái hiện. Sayanot quay lại với hình dáng ban đầu, biến thành đôi găng tay màu đen, nàng quỳ một chân xuống đất, vết chém từ chàm long thiểm, xuyên qua ngực bụng nàng, hẳn là, có hiệu quả rồi, hừm, ta đã chém trúng hắn rồi, máu tươi nhỏ xuống từ đôi găng tay màu đen của Tử Triệu, nhìn thấy vết máu, trên mặt nàng hiện lên một nụ cười hài lòng, cách đó không xa, tôi hiểu từ đống đổ nát đứng dậy, máu tươi theo bờ vai hắn tuôn ra. Hắn lấy ra một bình dược tể cổ xưa, tháo nút bình bằng ngón cái, rồi đổ một ít dược lên vết thương, màu trắng sương khói từ vết thương trên bả vai. Hắn bóc lên, tốc độ lành lạnh, nên đến mức mắt, thường cũng có thể nhìn thấy. Sayanot, chúng ta có loại dược tể này không? Cho ta một bình, không, cho ta hai bình. Vết thương của ta rất nặng, Tử Triệu cảm thấy đau nhức nơi vết đao trên lồng ngực, miệng nhếch lên vì đau, rõ ràng. Nàng không thể nhanh chóng khép lại vết thương bằng dược tề, loại dược này cần phải căn cứ vào thể chất của từng người mà điều chỉnh, Nàng có rất nhiều dược tề, nhưng đều không phù hợp với tình trạng hiện tại của mình. Sayenot không lên tiếng, ý như đảm bảo, có phải ngươi trong lòng mình cũng chẳng có mấy phần tự tin hay không? Gần đủ rồi. Tử Triệu đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn thấy biểu hiện của nàng. Tôi hiểu theo bản năng cảm thấy nàng vẫn còn một chiêu tuyệt kỹ nào đó đang giấu giếm. Tiểu cô nãy nãy, ngươi còn chuẩn bị như thế nào? Nếu như ta vừa rồi hấp thụ ngươi sử dụng năng lực, ngang nhau máu tươi, ngươi hiện tại ngay cả ngón tay cũng không động nổi một cái. Tôi hiểu nhếch miệng cười, giọng điệu đầy kiêu ngạo. Đương nhiên là, Tử Triệu đáp, trốn thôi. Ngươi có trí óc không? Hiện tại không trốn. Lần sau ta tuyệt không sẽ dễ dàng như vậy. Lần này, coi như là chào hỏi. Ta cảm thấy mình sắp thăng cấp. Rồi, lần này giao thủ thu được đại lượng, kinh nghiệm. Ừ, là như vậy. Ta tuyệt đối không chịu uổng công, chịu đựng trận đánh này. Tử Triệu xoay người bỏ chạy, chạy trốn nhanh chóng, thậm chí, ở phía sau, để lại một chuỗi tàn ảnh. Tôi hiểu cảm giác rằng, Tử Triệu lúc này, nhanh hơn cả Benny lúc trước. Nhìn thấy nàng kéo dài tàn ảnh, hắn thậm chí không muốn đuổi theo nữa. Phóc, phóc, phóc. Tôi hiểu nhanh chóng dư ngang đê, ám sát, nổ ra mấy phát súng, hai đám huyết hoa nở ra trên bắp đùi và eo của Tử Triệu. Tôi hiểu thực không nghĩ tới, mấy vừa rồi còn liều mạng không lùi, nhưng giờ Tử Triệu lại quay đầu bỏ chạy, không chút tiết tháo, hoàn toàn là biểu hiện của một kẻ thần kinh. Sau năm phát súng, tôi hiểu thu hồi đây, ám sát, lấy tịch diệt công tước trong tay, hướng về Tử Triệu đang chạy trốn, mặt thấy Tử Triệu đang kéo dài gò má. Hắn cảm giác được một sự khoái trá khó tả. Tô Hiểu kéo chốt súng của tịch diệt công tước, điều chỉnh hơi thở hỗn loạn một chút, rồi ổn định lại, chuẩn bị ngắm bắn. Oanh, một đạo điện quang màu lam từ nòng súng của tịch diệt công tước phóng ra, đạn sét nguyên tố rời khỏi nòng súng, lao thẳng về phía lưng Tử Triệu. Tử Triệu cắn răng, cảm nhận được nguy hiểm. Nàng lên nhảy, vọt lên cao, cố gắng tránh né. Cyanot lập tức biến thành một tấm khiên, che chắn sau lưng nào. Một tiếng nổ vang lên, tấm khiên đen kịt bị lực lượng cực lớn đẩy lùi, lõm xuống một mảng lớn. Tử Triệu bị chấn động, miệng phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất, vừa chạm đất. Nàng liền dùng một tay chống lên mặt đất, thân hình nhanh chóng nhảy vọt đi, biến mất khỏi tầm mắt của Tô Hiểu, cuối cùng biến mất tại biên giới kết giới. Tô Hiểu thu hồi tịch diệt công tước, đồng thời đem chảm long, thiểm cắm xuống đất, thu đao vào bao. Mặc dù trong trận chiến này, hắn chưa thể giải quyết được, làm trái quy tắc giả, nhưng hắn đã xác định được một điểm, đó là Tử Triệu quả thật rất khó đối phó. Chỉ một nhát đao của nàng đã khiến máu trong cơ thể hắn bị hấp thụ tới 20%. Và điều này chỉ xảy ra trong một chớp mắt mà thôi. Hình thái Song Rapier của Tử Triệu hẳn là hình thái mạnh nhất của nàng. Chỉ cần bị đâm trúng một kiếm, máu tươi sẽ bị hấp thụ cho một lượng lớn. Từ trận chiến này, Tô Hiểu đã lĩnh hội được sức mạnh của đao thuật tông sư. Đây chỉ là đao thuật tông sư cấp độ 1. Nhưng với tài nguyên hắn đang nắm giữ, việc nâng cao